Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tũng. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tũng. Donate cho A Tũng qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 78, chương 491, gài bẫy. Tiểu Thất ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Tiểu Bảo Bảo, liếc mắt. Tiểu Tử quay đầu sang chỗ khác, không để ý tới Tiểu Thất, khẽ cười một tiếng, sau đó liền nói: Bảo Bảo, người biết đồ bên trong này ở đâu không? Tiểu Tử lắc đầu: Bảo Bảo không biết. Tiểu Thất không cảm giác được âm khí, quỷ khí, nhưng Tiểu Tử lại cảm ứng được, La Bàn cũng cảm ứng được, chứng minh nó rất sâu. Từ trong túi sách lấy ra đấu mực, cây nến và bát sứ, đến đổ nửa bát thi du, ngay sau đó cắn ngón tay nhỏ một giọt máu ở bên trong bát sứ, đem cây nến hòa thành phấn mạt, đổ vào bên trong, khuấy một chút, huyết dịch trở nên sền sệt. Ngay sau đó đổ vào bên trong đấu mực, lấy ra phệ hồn đinh, đem hồng tuyến nhỏ vào bên trong cái đinh, quấn lên vách tường. Chợt nhìn một cái có vẻ hơi ngổn ngang, liền kẹp ra một đạo linh phù, bấm thủ ấn, trong miệng thì thầm: Thái thượng tam thanh, pháp ấn của ta thanh tâm chỉ rõ, có đường không âm, cấp cấp như luật lệnh. Vừa đọc xong chú ngữ, Tiểu Thất cong ngón tay búng ra, phù quang đi thẳng vào bên trong đấu mực. Rồi sau đó đấu mực giống như là to lên, dưới ánh mắt bình thường chậm rãi di động. Ước chừng qua 8-9 phần, ở bên trong vách tường, cái thứ kia rốt cuộc thành hình. Bất quá đấu mực cũng không dừng lại, mà vẫn tiếp tục di động, cho đến khi cả bức tường đều bị in lại vết tích mới dừng lại. Tiểu Thất thu lại đấu mực, gỡ xuống phệ hồn đinh, nhìn hình vẽ ở trên vách tường, càng nhìn càng giống hình của một chiếc quan tài. Cả bức tường đều là quan tài, nhìn hồng tuyến kia không sai biệt lắm, có đến 6 chiếc quan tài. Cẩn thận nhìn một chút cả bức tường bên trái, nơi nào cũng có thể có một người đi qua. Đi sang bên trái cẩn thận, mày mò một hồi, nhìn trên vách tường có một cái nút xoay, dùng lực ấn một cái, ngay một khu vực nhỏ nhất thời chuyển động. Trong chốc lát xuất hiện một cái lỗ khoảng nửa mét. Tiểu Thất đi vào, quét mắt nhìn một vòng, đây hẳn là do âm dương sư đã chế tạo ra. Quay đầu nhìn lại, ở trên vách tường quả nhiên dựa vào 6 chiếc quan tài, mà ở trong quan tài này còn có 6 cỗ thi thể mặc quân phục của người Đông Doanh. 6 cỗ thi thể này mặt mũi đã giữa nát, tay chân đã giữa thành bạch cốt, mà ở trên trán bọn chúng có 6 con dấu to bằng ngón tay. Tiểu Thất vừa nhìn phát hiện đây là Thiên Sư Đạo Phong Hồn Ấn. 6 cỗ thi thể này đều bị phủ kín hồn ấn phong bế, như vậy hẳn là cương thi. Tiểu Thất đi tới một bên khác, nhìn thấy 2 cái vạc lớn bày ở dưới đất. Một cái vạc lớn chứa nửa cái vạc thi du, một cái vạc khác là rất nhiều cốt phấn xương người. Ở trên mặt đất còn chất đống không ít bột chế tạo búp bê. Đi tới một cái tủ bên cạnh, mở ra thì nhất thời nhìn thấy một đống búp bê đang nhuốm máu. Tiểu Thất chửi thầm một tiếng, đang muốn đóng cửa tủ lại. Đúng lúc này, chợt một bàn tay tái mét từ trong đám búp bê thò ra. Tiểu Thất nhướng mày, đưa tay túm lại cái tay tái nhợt kia, dùng sức kéo một cái, nhất thời kéo ra một cỗ thi thể giữa nát. Thi thể cả người không còn chỗ nào hoàn chỉnh, nhưng ánh mắt vẫn chuyển động. Ánh mắt nhìn lên người của Tiểu Thất, đôi môi mấp máy. Giết ta, ta xin người, giết ta đi. Còn chưa có chết sao? Tiểu Thất cả kinh. Chuyện này là thế nào? Bất quá nhìn bộ dáng này cũng không có sống nổi nữa, liền dứt khoát cho hắn một cái chết thống khoái. Long Tuyển kiếm cắm thẳng vào tim, nhất thời thi du phun ra. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù thiêu hủy thi thể. Cảm giác một hồi nhưng vẫn không có phát hiện hồn phách của cỗ thi thể này đâu. Đem búp bê trong hộc tủ ra, một tia ý thức phóng xuống, nhìn chăm chú vào bên trong, phát hiện bốn con vẫn còn đang dãy giụa. Động não một chút, tất cả đều là người sống, bất quá bộ dáng cũng giống như cỗ thi thể kia, không khác gì. Tiểu Thất cao mày hít một cái, lầm bầm lầu bầu. Còn mẹ nó, Âm Dương Sư, không ngờ lấy người sống mà luyện thi du. Tiểu Thất trong lòng tức giận, nhưng Âm Dương Sư thực lực không thể coi thường. Nếu như mình tùy tiện động thủ, không chừng không chiếm được chỗ tốt. Cho nên trước hết án binh bất động, chờ thời cơ chín muồi, liền một mẹ bắt hết. Đúng lúc này, một cái quan tài đang dựa vào vách tường đột nhiên vung lên, chụp lên. Tiểu Thất cả kinh nghiêng đầu, nhất thời cảm giác một cỗ thi khí cường đại khuếch tán. Tiểu Thất hít mũi một cái, khuôn mặt thoáng thay đổi lẩm bẩm. Điểm này có chút xui xẻo mà. Phanh một tiếng, cái quan tài bị chấn động chia năm xẻ bảy. Cương thi mặc quần áo đông doanh một hồi bắn lên, ở trên mặt đất còn có một con đao võ. Hắn bẻ bẻ cổ, nhìn nhìn Tiểu Thất, sau đó lòng bàn chân tàn nhẫn dậm trên mặt đất, thanh kiếm Takana bay lên rơi vào trong tay của hắn. Hắn rút kiếm, hai tay nắm chặt cán. Nhìn một màn này, Tiểu Thất ngây ngẩn. Đây là tư thế muốn quyết đấu với mình sao? Long Tuyển rời khỏi vỏ, chỉ cương thi đông doanh. Hắn quát to một tiếng, sau đó vọt tới. Kiếm nhật cực kỳ xảo trá, đâm vào chỗ hiểm của Tiểu Thất. Tiểu Thất dùng Long Tuyển vừa đỡ, bỏ qua một bên kiếm kia, xoay người một cước đá thẳng vào trước ngực của cương thi đông doanh. Hắn lùi về phía sau 5-6 bước, mỗi một bước đều là thâm trầm hữu lực. Thật là lực lượng rất mạnh đó. Tiểu Thất vẫy vẫy cổ chân, lần này không có thương tổn gì đến cương thi đông doanh, chân của mình ngược lại lại đau đến không chịu được. Cương thi đông doanh hú lên một tiếng quái dị, vọt mạnh lên. Kiếm Nakata múa như là tạo gió bão vậy, một lần để cho Tiểu Thất có chút khó mà ngăn cản. Chửi một tiếng, lật tay xuất ra kinh chập, hướng về cương thi đâm tới. Hắn chỉ lo ngăn cản Long Tuyển kiếm, hoàn toàn bỏ quên mất kinh chập. Kinh chập đối với bất tử vật lại có tác dụng khắc chế vô cùng lớn. Kinh chập đâm vào bên hông của cương thi, Tiểu Thất một cước đá bay vào ngực hắn, mượn vách tường hai chân đạp một cái. Cương thi còn chưa có kịp ổn định, Long Tuyển kiếm trực tiếp xuyên qua đầu nó. Cái đầu bị bổ ra làm hai rơi trên mặt đất, không có giỏi bọ. Tiểu Thất kèm một đạo linh phù đốt rụi thi thể. Sau khi đốt bình thường, từ trong đầu của thi thể bò ra rất nhiều sâu trùng. Tiểu Thất nhảy lên một cái, mẹ nó, lập tức lấy ra hùng hoàng ném xuống, quăng ra một đạo linh phù, một ngọn lửa màu vàng bùng lên, trong chớp mắt lan tràn hỏa diễm đốt cháy thi thể, nhất thời nổ tung, thi thể tiêu hủy hầu như không còn. Đi tới bên cạnh đống thi du, lại có một chút hùng hoàng ở bên trong. Sau đó, ở trong cái đống phấn xương người cũng vãi lên một ít chu sa trộn đều. Sau khi đã chuẩn bị, Tiểu Thất đi tới năm cương thi kia, lập tức đưa ra chấn thi phủ. Nhưng thật ra chấn thi phủ cũng không có tác dụng đối phó với mấy cương thi này. Sau mười mấy phút, Tiểu Thất phòng ngừa vạn nhất, diệt trừ tận gốc, bóp cổ, dùng lực vặn một cái, vặn gãy cổ năm cỗ cương thi còn lại. Tiểu Thất kéo chúng nó ra, chồng chất lên nhau và thiêu hủy. Mười mấy phút, toàn bộ thi thể bị thiêu hủy mới ra bên ngoài, đem đám búp bê cũng thiêu hủy sạch sẽ. Ra khỏi tầng hầm, đi tới bên giường lớn dưới tấc đất, liền nhìn thấy Âm Dương Sư vẫn chưa về. Tiểu Thất bò ra, vẽ một đạo linh phù, sau đó leo ra cửa chạy trốn. Vừa đóng cửa lại thì ở bên kia có tiếng mở cửa. Tiểu Thất dựa vào trên tường, thở một hơi nhẹ nhõm. Điểm đặc biệt là chậm một bước thôi sẽ bị phát hiện. Nghỉ ngơi trong chốc lát rồi khom lưng rời khỏi đây, trở về trong nội thành, đến quán trọ nghỉ ngơi một hồi. Chắc cũng đến thời điểm mà bọn Mã Tiểu Tiểu hội họp, cũng không biết bọn họ đã tra ra được gì. Đến khi tập hợp xong cũng không có gì hữu dụng để hỏi, Tiểu Thất có lẽ sẽ tức chết mất. Đều nói không sợ là đối thủ nguy hiểm, chỉ sợ là đồng đội ngô như bò. Nếu như bọn Chu Giai Hào đến, Tiểu Thất tình nguyện thà làm một mình còn hơn. Làm một mình thì còn có chỗ tốt, sau khi tập trung cũng thêm mấy người giúp. Tuy nói mình có bảo bảo hỗ trợ, nhưng tiểu tử này cũng không biết quá nhiều. Chương 492, hội họp. Nghỉ ngơi trong chốc lát, lấy điện thoại di động gọi cho Mã Tiểu Tiểu. Nàng nhận được điện thoại của Tiểu Thất thì vô cùng mừng rỡ, trò chuyện trong chốc lát, hỏi địa chỉ để cho Tiểu Thất. Nói xong, bọn họ đang cư ngụ chính ở chỗ khu biệt thự Kim Nhã. Đưa điện thoại lên giường, không nói năng gì, lắc đầu một cái. Nếu như vậy cũng chẳng khác gì tra được. Bọn họ dứt khoát coi như xong. Sờ đầu Bảo Bảo, Tiểu Thất nhẹ giọng: "Bảo Bảo, chúng ta đi thôi." "Đi đâu vậy ca ca?" Tiểu Thất cười một tiếng: "Ca ca dẫn người đến một nơi thú vị đó." Bế lấy tiểu tử đi lui vào xuống lầu. Phục vụ đi lên kiểm tra một chút, phát hiện toàn bộ thủy tinh đã vỡ nát, lại bắt Tiểu Thất bồi thường. Tiểu Thất bất đắc dĩ, rõ ràng cửa kính không phải là hắn phá. Đón xe đi đến khu biệt thự Kim Nhã, vừa xuống xe, Đại Hắc đã rất nhanh chạy tới, nhảy nhót ở bên người. Tiểu Lục đi tới bên cạnh Tiểu Thất, cái miệng nhỏ méo ra, nước mắt trào ra, ý vị là nói xin lỗi. Tiểu Thất vuốt ve đầu nó an ủi đôi câu. Động tác như vậy làm cho Bảo Bảo ngồi trên vai không vui, nó không ngừng kêu gào ở trên bên tai của Tiểu Thất. Bảo Bảo tức giận, thật là tức giận, rồi chui vào trong túi vải. "Tiểu sư đệ, tu vi của ngươi đã khôi phục chưa?" Chu Giai Hảo mừng rỡ hô. Tiểu Thất gật đầu, nhìn Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng. Mã Tiểu Tiểu miệng hơi cười gật đầu. Tiểu Thất cảm giác được trong nội tâm của nàng là vô cùng cao hứng. Đoàn người đi vào trong tiểu khu, tới biệt thự. Phát hiện biệt thự này cùng với chỗ ở của biệt thự Âm Dương Sư cách nhau độ một chút. Tiến vào trong biệt thự, nhìn thấy Từ Lão Đầu, Hoa Thanh cùng với hai đệ tử của Từ Lão Đầu đang ngồi trên salon xem tivi. Thấy Tiểu Thất đi vào, Hoa Thanh cười lớn một tiếng: "Vương tiểu tử, anh nhiều ngày không gặp, ngươi đã khỏe chưa?" "Tốt rồi, đa tạ Lão Đầu nhớ mong." Hoa Thanh cười một tiếng: "Nghe nói tu vi của ngươi ấm mất rồi, bây giờ thế nào?" "Đã khôi phục rồi." Tiểu Thất cười nhạt, quét nhìn mọi người một vòng: "Sự tình như thế nào rồi?" "Chuyện gì?" Tiểu Thất trợn mắt: "Cao ốc thế kỷ mới, căn nguyên của nó đã tìm được chưa?" Cái này ở cao ốc thế kỷ mới giải quyết, nhưng mà căn nguyên không có tìm được." Chu Giai Hảo nhẹ giọng. Nghe vậy, khóe miệng của Tiểu Thất hơi dương lên: "Tiểu sư thúc, vấn đề của cao ốc thế kỷ mới là ai giải quyết?" Là giới sắc hòa thượng giải quyết." Tiểu Thất liếc mắt nhìn giới sắc: "Hòa thượng, người giải quyết được chưa?" Giới sắc chắp tay: "Người xuất gia không nói dối. Tiểu Thất, ta nói thật cho cậu biết, chúng ta căn bản là không có giải quyết được vấn đề cao ốc thế kỷ mới." Tiểu Thất cười một tiếng: "Hòa thượng, coi như là cậu thành thật. Tôi nói cho các người biết, vấn đề của cao ốc thế kỷ mới tôi đã giải quyết rồi." "Cái gì là cậu?" Mỗi một người đều há to mồm, một bộ dáng không tin. Tiểu Thất quét nhìn một vòng Từ Tốn: "Nhìn dáng vẻ của các người kìa, không tin phải không?" Xác thực là không quá tin." "Đúng rồi, Tiểu Thất, cậu đến kinh thành bao giờ vậy?" Nghe vậy, Tiểu Thất Từ Tốn nói: "Đến 5-6 ngày rồi. Tôi tới kinh thành đụng phải không ít chuyện, vẫn là đánh nhau với Hậu Khanh một trận đó." "Cái gì tiểu sư đệ, thôi đi, người nói vấn đề cao ốc thế kỷ mới mà là người giải quyết thì ta còn tin, nhưng mà đánh với Hậu Khanh một trận thì ta không có tin đâu." Tiểu Thất vừa định nói chuyện, Bảo Bảo đột nhiên từ trong túi vải thò ra, thở phì phò nhìn Chu Giai Hào: "Là ca ca nói thật đó." "Tiểu Thất, tiểu tử này là ai?" Tiểu Thất cười một tiếng, xoa đầu Bảo Bảo: "Tiểu tử này là huyết tế lệ quỷ ở trong tầng hầm của cao ốc thế kỷ mới. Không biết là vấn đề của nó ở đâu, cứ một mực theo ở bên cạnh ta đó. Bất quá tiểu tử này rất thông minh. Thông minh thì chưa biết, nhưng mà thật sự là rất đáng yêu đó. Tiểu thất cười một tiếng, sau đó hỏi. Đúng rồi, Trần Thần đâu? Trần Thần đi ở nhà của hắn. Vậy đây là nhà ai? Tiểu thất nghe xong liền hỏi. Chu Giai Hảo nói, đây là nhà của Từ lão gia. Ta đã tới nơi này nhiều lần, chẳng qua là ta không biết các người cũng ở đây. Nghe vậy mấy người cảm thấy ngờ vực. Tiểu thất giải thích, ta tới nơi đây là tìm tung tích của Âm Dương Sư. Lần đầu tiên tới là Bảo Bảo dẫn tới. Bảo Bảo thông minh. Tiểu tử nghe được tiểu thất nói, vung tay nhỏ. Tiểu thất ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nhìn mấy người. Ta ngày hôm qua gặp mấy con quỷ, các người biết là từ đâu trốn ra được không? Chẳng lẽ là từ địa phủ sao? Tiểu thất nhẹ giọng, có phải thế không? Hai con quỷ này là từ Thiết Vi Sơn mà trốn ra. Hơn nữa, nó mang theo tin tức cực kỳ chấn động. Đó là quỷ tướng âm binh trấn thủ Thiết Vi Sơn toàn bộ đã bỏ trốn. Tối hôm qua không biết các người có chú ý đến không, sự kiện âm binh phong thành đó. Này, ý người nói là tối hôm qua âm binh này là toàn bộ từ Thiết Vi Sơn trốn ra? Nghe vậy, tiểu thất nhướng mày. Chẳng lẽ các người không nhận được quỷ ô truyền tin của Thôi Phán Quan sao? Mấy người lắc đầu một cái. Tiểu thất khẽ nhíu mày. Đêm qua, những âm binh kia đều là trốn ra từ Thiết Vi Sơn. Ta còn cùng ở những âm binh này đại chiến rất lâu, cuối cùng giết được quỷ tướng, âm binh mới bỏ chạy. Thôi Phán Quan truyền tin, nếu như ở Dương Gian gặp âm binh, vô luận tốt xấu trực tiếp đánh cho hồn phi phách tán. Mấy người cũng minh bạch sự tình nghiêm trọng. Thiết Vi Sơn là cấm địa của địa phủ, quỷ tướng trấn thủ đều đã bỏ trốn. Việc này có liên quan vô cùng nguy hiểm, có thể tưởng tượng được. Chúng ta biết rồi. Đúng rồi, còn một việc ta muốn nói với các người. Hắc thủ đứng sau màn của cao ốc Thế Kỷ Mới là ở phía bắc của biệt thự. Nhưng nơi này chỉ là một trong số những chỗ ẩn thân của bọn họ. Còn một chỗ ta phát hiện là ở trong một cái thôn dân. Bọn họ đang luyện huyết tế lệ quỷ là để đối phó với Bát Kỳ Đại Xà. Ta định cùng bọn họ trực tiếp giao thủ. Bất quá ta kiểm tra lại phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Âm Dương Sư tựa hồ như biết đạo thuật. Tiểu thất nhẹ giọng. Ok, vẫn là tiểu sư điệt lợi hại. Chu Giai Hảo vỗ mông ngựa. Tiểu thất trợn mắt nhìn Chu Giai Hảo. Tiểu sư thúc, người biết ta đang suy nghĩ gì không? Nghĩ gì? Câu chuyện của các ngươi liệu có phải là giống như là đồng đội ngu như bò không? Tiểu thất khoát tay một cái. Ta đụng phải người lợi hại, có lẽ không phải là người, nàng chính là đối thủ sau này của chúng ta đó. Nghe Diêm Vương gia nói là nàng từ thần ma hải chạy đến, ở trong tay nàng ta không thể nào có một chút lực phản kháng nào cả. Quan trọng nhất là nàng tới tìm ta đó chỉ là một luồng hồn phách của nàng mà thôi. Mấy người vừa nghe trợn mắt há mồm. Một luồng hồn phách, tiểu thất vẫn không có sức chống trả. Điều này làm sao có thể? Vậy thì chính thân của nàng còn mạnh đến mức độ nào nữa đây? Chương 493, Mây Hồng. Tiểu thất đem tất cả mình biết kể cho mấy người, sau đó hỏi bọn họ xem có biết chút gì. Mỗi một người đều là gật gù đắc ý. Cho đến nhìn thấy tiểu thất kêu lên một cái sinh khí tức giận, bọn Chu Giai Hảo thấy tình thế không ổn, vội vàng khuyên nhủ. Tiểu sư đệ đừng có tức giận. Người cũng biết, ta không có mấy ngày qua, chuyện là hôm quái bà nương này cùng với Hứa Chính Dương, hai người này lại không có phát hiện gì cả. Mã Tiểu Tiểu và Hứa Chính Dương trợn mắt nhìn Chu Giai Hảo. Này, xin hỏi Đại Pháp Sư, thế nào? Chu Giai Hảo ngượng ngùng một cái. Ta đâu có dám so với các ngươi, ta dù gì mới chỉ có tốt nghiệp trung học à. Một học sinh tốt nghiệp trung học, ngay cả 100 vòng gia pháp đều không biết. Ngươi đừng có nói với ta là giáo viên dạy số học và giáo viên dạy thể dục của ngươi chứ. Mã Tiểu Tiểu từ tốn. Hay nói không sai, hồi đó ta ở thôn dân cho nên là giáo viên dạy số học cũng dạy thể dục. Tiểu thất cạn lời, nói với mấy người. Thôi đừng ồn ào nữa, để cẩn thận nghe ta nói cho kỹ đây. À, nói đi nói đi. Ta vốn định cho đệt Tiểu Lục trực tiếp giết chết Âm Dương Sư, nhưng bây giờ ta đổi ý. Chu Giai Hảo liền hỏi. Tại sao? Để cho trực tiếp giết chết Âm Dương Sư thì không phải rất tốt sao? Tránh cho hắn tiếp tục tổn thương người vô tội. Tiểu thất lắc đầu. Ta lấy của Âm Dương Sư được rất nhiều thứ. Huyết tế lệ quỷ là phong sát tà thuật từ mấy trăm năm trước. Ta còn có ở chỗ khác của bọn họ lấy được đạo gia phong ấn linh phù cùng với thiên sư đạo hồn ấn. Cái gì? Ngươi nói thật sao? Chu Giai Hảo trợn mắt. Không sai. Cho nên chúng ta phải tra rõ những bọn họ học đạo thuật này ở đâu. Nếu như bọn họ dùng đạo thuật của Hoa Hạ mà hành hung, đối với đạo gia ta mà nói là sự tình không tốt. Một chuyện khác chính là bọn hắn huyết tế lệ quỷ là để đối phó với Bát Kỳ đại xà. Tiểu Thất trầm giọng. Mấy người trố mắt nhìn nhau. Bát Kỳ đại xà là thượng cổ linh thú, những âm dương sư này muốn chỉ bằng mười mấy con lệ quỷ lại khống chế Bát Kỳ đại xà, nhất định là nằm mơ giữa ban ngày. Bất quá chuyện này cũng không thể nói rõ được. Bát Kỳ đại xà mấy ngàn năm cũng không có xuất hiện, bị thương cũng có thể. Đúng rồi, Tiểu Thất, người nói âm dương sư đối phó với Bát Kỳ đại xà, chẳng lẽ bọn chúng biết Bát Kỳ đại xà ở đâu sao? Mã Tiểu Tiểu nghi hoặc hỏi. Tiểu Thất gật đầu. Ta nghe nói Bát Kỳ đại xà rất có thể là đang ở Đông Doanh. Đông Doanh? Mấy người khẽ nhíu mày. Ca ca, bà bảo đói rồi. Bà bảo đang nằm ở trong ngực Tiểu Thất không an phận, ngẩng cái đầu nhỏ lên, bộ dáng đáng yêu khả ái. Tiểu Thất sờ đầu tiểu tử, từ trong túi lấy ra kình thiên hương, sau khi đốt lên đặt ở bên mép của tiểu tử. Bà bảo vui vẻ hít. Lúc này Chu Giai Hảo nói, Tiểu sư điệt, bây giờ con nên đi giám thị âm dương sư. Đương nhiên là có. Nói xong Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Hoa Thanh. Hoa lão, chuyện này giao cho người. Ông đi tìm người giám thị âm dương sư, nếu như bọn chúng ra ngoài nói cho ta biết. Hoa Thanh gật đầu. Vậy người đem địa chỉ biệt thị cho ta. Ở tây bắc bên ngôi biệt thự thứ ba. Tiểu Thất vừa dứt lời, một trận hồng quang sáng chói từ cửa sổ chiếu vào. Mọi người vội vàng dùng tay che mắt. Sau đó hồng quang này chưa có tiêu tán, ở bên ngoài truyền đến tiếng người ta la hét kinh hoàng đến chói tai. Mấy người nhìn nhau một cái, vội vàng đi lên. Đi tới bên ban công, dương mắt nhìn, chỉ thấy hướng tây nam bầu trời giống như bị đốt cháy đỏ rực. Chu Giải Hảo gãi đầu một cái. Đây là chuyện gì vậy? Là mây hồng đó. Tiểu Thất trầm giọng. Mây hồng có thể như vậy hay không Tiểu sư điệt? Hay là người nghĩ sai rồi? Tiểu Thất trợn mắt. Ta nói không phải là mặt trời xuống núi mây hồng. Các người nhìn xem, ánh lửa tràn đầy toàn bộ Hoa Hạ. Là ý gì? Ta hiểu ý của Tiểu Thất nói là gì rồi. Giới Sắc Hòa Thượng trầm giọng. Nghe hắn nói, ánh mắt của Mã Tiểu Tiểu nhìn sang bên Giới Sắc Hòa Thượng, chỉ thấy hắn chậm rãi. Đây là có bảo vật xuất thế, hơn nữa không phải là đồ vật bình thường đâu, chỉ sợ là trúc dung thạch trong truyền thuyết. Trúc dung thạch? Ý người nói là hỏa thần trúc dung linh hồn biến thành tảng đá ạ? Không sai, lửa thiêu một mảnh trời, trúc dung thạch hiện thế. Nhìn qua phương hướng là tây nam, hơn nữa có thể là vị trí của Miêu Cương thánh tộc đó. Tiểu Thất gật đầu, nhận thấy Giới Sắc Hòa Thượng cũng hiểu biết. Bây giờ hẳn là còn chưa có xuất thế đâu. Vậy còn bao lâu nữa? Nghe vậy, ánh mắt của Tiểu Thất nhìn chằm chằm hướng tây nam, trầm giọng. 2 tháng. Thời gian 2 tháng này, toàn bộ phòng trừng đều bầu trời sẽ như thế, hơn nữa sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Vương tiểu tử, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Lúc này Hoa Thanh đột nhiên nói. Tại sao vậy? Xảy ra chuyện như vậy, quốc gia nhất định sẽ can thiệp. Tiểu Thất cùng Giới Sắc đồng thời cười một tiếng. Hoa lão, ông không cần lo những thứ này, vẫn suy nghĩ xem biện pháp ứng phó lần này đi. Trúc Dung Thạch có hóa giải toàn bộ thi độc, thần công, âm hàn của thiên hạ, còn có thể có tác dụng chăm sóc linh hồn. Đến lúc đó chỉ sợ cương thi quỷ vật khắp thiên hạ cũng chạy tới tây nam. Không chỉ có như vậy, có rất nhiều huyền môn cao thủ cũng sẽ chạy đến, để tránh Trúc Dung Thạch rơi vào tay của yêu ma quỷ quái. Nghiêm trọng như vậy sao? Hoa Thanh có chút không tin. Tiểu Thất gật đầu. Chính là nghiêm trọng như vậy. Bình thường đi hướng tây nam là tìm chết, cho nên chuyện này ông phải xử lý thích đáng, để tránh tạo thành thương vong không cần thiết. Về phần ánh lửa Trúc Dung Thạch phát ra, không bao lâu sẽ tiêu tán đi một chút, hẳn là không có chuyện gì lớn. Chu Giai Hảo liếc mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó nói, Tiểu sư điệt, nếu như Trúc Dung Thạch bảo mối lợi hại như vậy, chúng ta có nên tiếp cận một hồi náo nhiệt hay không? Tiểu Thất gật đầu. Uyển Nhi, Cung Ngọc Lâm công chúa hẳn là biết lúc nào mới có thể tỉnh. Mà Trúc Dung Thạch trùng hợp có công hiệu chăm sóc linh hồn, nếu như có thể được, các nàng cũng có thể tỉnh lại đó. Vậy là nếu như không được thì sao? Nếu như không chiếm được, Trúc Dung Thạch càng gần, cơ hội Uyển Nhi để tỉnh lại càng cao. Cho nên mau chóng đem sự tình kinh thành xử lý xong, đến Thái Thành. Sau khi xử lý xong Thái Thành thì đi Tây Nam. Mỗi một địa phương Hoa Hạ, cơ hồ toàn bộ người trong huyền môn đều ngẩng đầu nhìn về Tây Nam. Trên mặt những cao nhân vẻ buồn rầu, mà những yêu ma quỷ quái thấy một màn này thì vui mừng như điên. Sau đó điên cuồng hướng Tây Nam mà đi. Ở thành phố Minh Viễn, ở Tây Giao Cổ Miếu, bên cửa căn nhà lá, Trương Vô Đạo đứng chắp tay, mắt híp lại, nhìn chằm chằm hướng Tây Nam một hồi. Sau đó lão lẩm bẩm: Trúc Dung Thạch hiện nhân gian, xem ra lão đạo phải vi phạm lời thề, rời khỏi nơi này một chuyến. Trúc Dung Thạch hiện thế, có người vui, có người buồn. Vui mừng dĩ nhiên là những yêu ma quỷ quái kia, buồn dĩ nhiên là người của huyền môn. 2 tháng đến Tây Nam sẽ là quần ma loạn vũ. Lần này phỏng chừng hấp dẫn những yêu ma quỷ quái rất mạnh, tự nhiên loại chuyện này địa phủ chắc chắn cũng không ngồi yên. Đến lúc đó chính là chính đạo và yêu tà phân tranh. Chương 494: Mao Sơn dẫn khí thuật. Trục Dung Thạch là đại kiếp buông xuống đó. Trương Vô Đạo lẩm bẩm một câu, xoay người đi vào trong gian nhà lá. Trúc Dung Thạch hiện thế, lo lắng những người ở hướng Tây Nam, tỉ như là Miêu Cương Thánh Tộc. Phía chân trời xuất hiện dị tượng, lập tức để cho Miêu Cương Thánh Tộc cử các trưởng lão đến tổ miếu thương thảo. Cuối cùng thảo luận ra, kết quả chính là lấy tĩnh, chế động. Ở kinh thành, bọn tiểu thất đứng ở trên sân thượng một khắc đồng hồ, sau đó mới đi xuống lầu, trở lại phòng khách. Tiểu thất nhìn khắp nơi, lấy một cái bàn bày ra, đem hương đỉnh lấy ra. Lão đầu tìm tới một cái tiểu đỉnh, tiểu thất lấy ra 3 trụ kình thiên hương cắm ở trên tiểu đỉnh. Bà Bảo ngồi trên vai hắn, nhìn thấy kình thiên hương, hai mắt híp lại không ngừng nháy, vung vẩy cái tay nhỏ. Tiểu thất nghiêng đầu liếc nhìn tiểu tử: Bà Bảo, ngươi không thể ăn vụng, hương đỉnh này là để cho hai vị a di đó. Nghe được tiểu thất nói, tiểu tử xua xua tay rũ xuống, mất hứng nghiêng đầu. Tiểu thất vuốt đầu tiểu tử: Bà Bảo, đừng có tức giận, người muốn ăn ca ca sẽ làm cho người ăn. Ê, bà Bảo biết, Bảo Bảo biết rồi. Tiểu tử ủy khuất gật đầu, trở lại sofa ngồi xuống. Tiểu thất quét nhìn một vòng, hướng về Hoa Thanh: Hoa lão, các người đi giám thị âm dương sư, nhớ là phải tìm những người thân thủ tốt một chút, tốt nhất là ở bên cạnh biệt thự của bọn họ. Một khi âm dương sư có gió thổi cỏ lay sẽ phải báo ngay lập tức. Hoa Thanh lớn tiếng cười một tiếng: Vâng tiểu tử, yên tâm, ta chỉ cần báo cáo với thượng cấp, bọn họ báo rằng là có gián điệp của Đông Doanh tới, đảm bảo là bọn này cũng không thể rời khỏi kinh thành nửa bước, hơn nữa cũng không thể quay về quốc gia của bọn chúng đâu. Nghe vậy, tiểu thất gật đầu: Tốt nhất là nên như thế. Được, ta đi sắp xếp, khoảng thời gian này các người chú ý chiều hướng của âm dương sư. Dứt lời, Hoa Thanh cùng với Từ lão đầu ra khỏi biệt thự, đoán chừng 2 giờ chiều mang theo 2 người tới biệt thự. Lão giới thiệu một chút, 2 người này một nam, một nữ, đều là người trong cục chuyện lạ dân gian ở Hoa Hạ. Cô gái kia còn có biết đạo thuật. Về phần nam nhân kia cũng giống như Hoa Thanh, đều là những người rèn luyện thân thể. Người nữ tên là La Nhàn, người đàn ông tên là Vương Thiếu Bân. 2 người này nhìn mấy người tiểu thất, ánh mắt mang theo khinh thường nhàn nhạt. Đối với chuyện này, bọn tiểu thất cũng không quan tâm, dù sao cũng không phải là cạnh tranh. Hoa Thanh hướng 2 người nói: Hai người cũng nên đừng ỷ mình là người của cục dân gian, nhìn thì ai không đánh nổi bọn họ đâu. Ta nói với 2 người biết, bọn họ đều là rất khinh thường người của cục chuyện lạ dân gian chúng ta đó. 2 người đưa mắt nhìn nhau, vô cùng khiếp sợ. Đặc biệt là La Nhan, nàng học đạo thuật Mao Sơn và Long Hồ Sơn, danh tiếng như sấm ở bên tai vậy. À, bây giờ biết thân phận của bọn họ cho nên ta mới nói bọn họ khinh thường ngồi ở cục chuyện lạ dân gian. Hai người gật đầu, Hoa Thanh cười cởi mở một tiếng. Vậy các ngươi liền hoàn thành nhiệm vụ đi, nói không chừng bọn họ sẽ dạy các ngươi một chút đạo thuật cao nhân đó. Vương tiểu tử, ngươi nói ta nói đúng hay không? Tiểu Thất gật đầu. Hoa lão nói không sai, nếu như chúng ta diệt trừ Âm Dương Sư, ta sẽ dạy các ngươi một chút đạo thuật. Hai người kia tạ ơn một tiếng. Tiểu Thất lại nói, không biết Hoa lão có nói cho các ngươi biết hay không, nếu như biệt thự không có người, ở bên trong đặt máy nghe lén. Có nói chúng ta cũng mang đến việc này rồi. Tốt, vậy phiền các ngươi. Hai người đem bao đồ vật đặt trên bàn, là một cái máy, hẳn là máy nghe trộm, còn có cả những đồ vật khác. Sau đó đúng như lời Tiểu Thất phân phó, đến biệt thự. Sau khi hai người kia rời khỏi, Hoa Thanh rất gọn gàng đem tất cả mọi thứ trên bàn thu lại. Tiểu Thất nhìn một cái liền hỏi, Hoa lão, đây là vật gì? Trong chốc lát, Hoa Thanh đem đồ vật sắp xếp xong, chỉ chờ lắp máy nghe lén. Thời gian rất nhanh, liên tiếp 3 ngày, Âm Dương Sư cũng không ra ngoài. Rốt cuộc đến ngày thứ 4, Âm Dương Sư toàn bộ rời khỏi biệt thự. La Nhan cùng Vương Thiếu Bân, một người theo dõi Âm Dương Sư, một người đi lắp máy nghe trộm. Bọn họ cách mỗi giờ sẽ báo cáo một lần. Âm Dương Sư rời khỏi biệt thự không lâu, liền quay lại. Bọn Tiểu Thất từ trong ống nghe chuyển đến, âm thanh có chút hơi nhốn nháo, phải có đến 5-6 người. Trong chốc lát, âm thanh im lặng, an tĩnh độ 3-4 phút. Trong ống nghe chuyển đến tiếng thở gấp. Tiểu Thất chửi thầm một tiếng, còn mẹ nó, đúng là cái bọn gì à về mà. Vâng tiểu tử, bọn họ đang làm gì vậy? Hoa Thanh vuốt chỏm râu, cười ha hả nói. Tiểu Thất liếc lão, ông nghe không hiểu sao? À, ta nghe không hiểu. Tiểu Thất trợn mắt, ta cũng không biết. Âm thanh độ kéo dài 3-4 phút, trong ống nghe chuyển đến tiếng của Âm Dương Sư và Đông Doanh nữ tử. Sư phụ, người dạy ta cái gì dẫn khí thuật có vẻ không lợi hại lắm. Sau đó là âm thanh của Âm Dương Sư. Làm sao có thể, đây chính là Mao Sơn dẫn khí thuật. Năm đó ta đoạt được ở một tòa đạo cung Hoa Hạ. Ta còn cố ý điều tra điển tịch của Mao Sơn là vô cùng lợi hại đó. Thật sao? Ta cảm giác không có lợi hại tí nào. Nghe được hai người nói chuyện, Tiểu Thất cau mày. Âm Dương Sư lại còn biết cả Mao Sơn dẫn khí thuật. Mao Sơn dẫn khí thuật là công pháp tu luyện của Mao Sơn cùng với dưỡng sinh quyết hỗ trợ lẫn nhau. Tiểu Thất cũng biết, nhưng loại công pháp này là bí truyền của Mao Sơn. Âm Dương Sư đáng ghét, nhất định là ăn trộm từ đạo cung của Mao Sơn. Tiểu Sư Điệt, Âm Dương Sư tại sao lại biết Mao Sơn dẫn khí thuật vậy? Ta nghe đến, hẳn là còn có đạo thuật khác đó, cho nên người này tuyệt đối không thể bỏ qua. Đạo thuật của Hoa Hạ không thể để cho người Nhật Bản học được. Tiểu Thất trầm giọng, Vương tiểu tử nói đúng, tuyệt đối không thể để cho bọn quỷ Nhật Bản học. Âm Dương Sư cùng Đông Doanh nữ tử nói chuyện phiếm. Lão như ói hết toàn bộ đồ quý giá ra, nói ra rất nhiều đạo thuật, thậm chí cả cổ thuật, đặc biệt là Hứa Chính Dương càng là vô cùng khiếp sợ, bởi vì Âm Dương Sư nói ra hai loại miêu cương pháp thuật lại chính là pháp thuật đã thất truyền của miêu cương. Hứa Chính Dương uống một ngụm nước trầm giọng, Ôn Cổ Thần Trưởng ở trong miệng hắn nói ra chính là tuyệt học của miêu cương thánh tộc. Ta ở Tằng Gia Gia một thời gian kia đã thất truyền, Âm Dương Sư này làm sao biết? Hứa huynh, người cũng đừng có tức giận như vậy. Kiếm quyết của Long Hổ Sơn cũng bị Âm Dương Sư kia học được mà. Chu Giai Hào tử tốn nói. Giới Sắc Hòa Thượng gãi đầu chọc của mình nhẹ giọng, còn tốt, pháp thuật của Kim Sơn Tự của ta không bị học trộm. Ấy, không chừng là có tác dụng gì đó. Bất quá Âm Dương Sư này không thể bỏ qua đâu. Đến cả 4 phần kiếm đều học được. Chu Giai Hào nói. Hứa Chính Dương cũng gật đầu trầm giọng, vô luận có tra được gì hay không, Âm Dương Sư này cũng không thể còn sống mà rời khỏi Hoa Hạ. Chương 495 Sơn Động. Biết rõ Âm Dương Sư đã biết hai loại pháp thuật thất truyền của miêu cương, sắc mặt của Hứa Chính Dương vẫn biến đổi không tốt hơn chút nào. Lúc này Âm Dương Sư cũng dừng nói, ngay sau đó vang lên tiếng bước chân nhẹ, hẳn là đi ra khỏi phòng. Lần này cũng chẳng có quan hệ gì, bọn La Nhan ở trong gần biệt thự của Âm Dương Sư cũng đã lắp đến 10 mấy cái máy nghe lén ở khắp nơi. Hoa Thành buông ống nghe, nhìn mấy người tiểu thất. Bước kế tiếp phải làm thế nào? Tiểu thất trầm mặc một chút. Chờ đi, Âm Dương Sư khẳng định không chỉ có hai chỗ ẩn thân, cần phải tìm ra tất cả những chỗ ẩn thân của bọn chúng mới có thể đảm bảo là không có sơ hở. Ngươi biết toàn bộ chỗ ẩn thân của Âm Dương Sư mới động thủ sao? Nghe được Hoa Thanh nói, tiểu thất gật đầu. Hoa Thanh vừa định nói, trong tai nghe liền chuyển đến âm thanh. Mọi người thần kinh thoáng một cái căng thẳng. Cái này có tâu âm thanh của ba người, tiểu thất rất tin tưởng chính là Âm Dương Sư, Đông Doanh Nữ Tử và Mãng Xà Màu Đen. Bọn chúng tựa hồ là thấp giọng, cơ hồ lắng nghe được bọn họ muốn đến một ngọn núi nào đó. Ở trong đó có một hang núi. Vài thập niên trước, người Nhật Bản đã để lại đồ vật, đối với bọn họ cũng có hữu dụng. Lần này nói chuyện rất lâu, có lẽ phải đến một khắc đồng hồ. Tiểu thất liếc mắt nhìn mấy người trầm giọng, Hòa lão, Linh Sơn bọn họ nói là ở đâu? Linh Sơn là nhị phong đệ nhất kinh thành, tên rất là phong cảnh. Bất quá theo ta biết, ở bên phía trên Linh Sơn không có xa hang động gì cả. Hoa Thanh nhíu mày nhẹ giọng, bất kể có hay không, chúng ta cứ đi theo Âm Dương Sư. Nếu như Linh Sơn có sơn động thì bọn họ chúng ta sẽ bắt một mẻ. Tiểu thất nghiến răng nói, được, ta đồng ý. Bọn Chu Giai Hảo cũng hô to. Cẩn thận nghe một hồi, rốt cục xác thực được thời gian là tối mai. Đến lúc đó Âm Dương Sư sẽ đem tất cả huyết tế lệ quỷ đi theo. Nghe giọng của bọn họ, ở hang núi kia tựa hồ có gì đó rất lợi hại. Tin tức này là người Nhật Bản gọi điện thoại nói. Nghe giọng của Âm Dương Sư, người kia thân phận không thấp. Tiểu thất nghiêng đầu nhìn Hoa Thanh, Hòa lão, đó là thứ gì? Hoa Thanh trầm ngâm, Y Ga hẳn là một môn phái của Đông Doanh. Có rất nhiều ở trên TV đã xuất hiện, những người này đều là rất giỏi, là nhẫn giả đó. Cái này ta biết, nhẫn thuật chính là lấy trộm ngũ hành thuật của chúng ta sáng tạo ra. Ngũ hành thuật hẳn là không có vấn đề chứ? Nếu như bàn về ngũ hành thuật, ở chúng ta đang ngồi, ai có thể tinh thông hơn hắn? Tiểu thất cười nhạt. Hoa Thanh trợn mắt, Vương tiểu tử, ngươi đừng có xem thường nhẫn thuật, cũng không chỉ đơn giản như ngũ hành thuật đâu. Người Nhật Bản hẳn là đưa thêm những thứ khác vào đó. Đối với Âm Dương Sư chúng ta phải đối phó không phải là nhẫn thuật. Nói đến đạo thuật, vạn pháp không thể nào tách rời. Âm Dương thuật và đạo thuật của Hoa Hạ trên căn bản là không có bao nhiêu khác biệt. Nếu không, bọn họ những học những đạo thuật kia cũng sẽ không luyện được. Nói xong, tiểu thất dừng một chút, nhìn Hứa Chính Dương. Hứa huynh, Âm Dương Sư biết Ôn Cổ Thần Trưởng để ngươi phá giải. Ta hiểu, bất quá ngược lại ta hy vọng có thể tìm ra được từ trong miệng của Âm Dương Sư phương pháp tu luyện Ôn Cổ Thần Trưởng. Tiểu thất gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động muốn gọi điện cho Trần Thần. Sư phụ làm đại sự, học trò tại sao lại có thể không ở một bên? Điện thoại còn chưa có thông qua, Chu Giai Hảo đã hỏi, tiểu sư điệt, ngươi gọi điện cho ai vậy? Trần Thần đó, có vấn đề gì không? Lông mày của tiểu thất nhướng lên. Chu Giai Hảo gãi đầu một cái, này tiểu sư điệt, ta nói cho ngươi biết, bệnh của Trần Thần, bệnh của bạn gái Trần Thần còn chưa có khỏi đâu. Tiểu thất hít sâu một hơi, trợn mắt nhìn Chu Giai Hảo, tại sao bây giờ mới nói? Ta không phải quên sao? Nói một chút đi, là như thế nào? Chu Giai Hảo than nhẹ một tiếng, chúng ta cũng không biết. Trần Thần nói với chúng ta bạn gái của hắn đi qua cao ốc thế kỷ mới, sau đó về thì hôn mê bất tỉnh. Tiểu thất cau mày, hồn phách của nàng còn ở đó hay không? Chúng ta kiểm tra qua ba hồn bảy vía là đều còn. Tiểu thất đứng dậy nhìn Hoa Thanh, Hoa lão, có tin tức gì báo với ta? Tiểu sư thúc, dậy đi, đưa ta đi tìm Trần Thần. Chu Giai Hảo nào dám không nghe. Hắn ở trong lòng cũng có chút sợ tiểu sư điệt này của mình. Đoàn người ra khỏi biệt thự. Ở bên ngoài biệt thự chặn hai chiếc taxi hướng nhà của Trần Thần đi tới. Nhà của Trần Thần ở trung tâm thành phố, cách chỗ biệt thự Kim Nhã không quá xa. Loại giao thông này ở kinh thành chỉ mất 10 phút đồng hồ liền đến cửa của tiểu khu. Sau khi xuống xe, tiểu thất nhìn. Tiểu khu này nhìn qua rất khá mà. Tiểu sư điệt, cái này giá phòng là giá trên trời đó. Ta phỏng chừng là người dư tiền cũng chỉ có thể ở chỗ này mua được một cái nhà cầu mà thôi. Tiểu thất ở trước mông của hắn đá một cước, để cho hắn vội vàng dẫn đường. đi bộ khoảng 3 phút tới một tòa nhà cao 20 mấy tầng. Đi vào trong thang máy lên lầu 11. Tầng 11 có 4 hộ gia đình, chân thần là gia đình ở bên phải. Gõ cửa một cái, một người đàn ông hơn 50 xuất hiện, sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ như đang bực bội. Ở trong phòng truyền đến âm thanh của Trần Thần và một nữ nhân cãi nhau. Chu Giai Hảo giới thiệu với Tiểu Thất một chút, người đàn ông trước mắt này là cha của Trần Thần, là Trần Nguyên Đại. Bọn Chu Giai Hảo đã từng tới, hắn biết mọi người, đối với hắn cũng không có sắc mặt tốt, nghiêm mặt trầm giọng: các người lại tới làm gì? À, thúc thúc đừng có tức giận, chúng ta đến giúp chữa bệnh giúp con dâu người đó. Chữa bệnh? Các ngươi chẳng qua chỉ là một đám thần côn, còn chữa cái gì? Ta cảnh cáo, đừng có tới tìm con trai ta nữa. Nghe vậy, Tiểu Thất nhíu mày nhẹ giọng: này, ông không phải là đối với chúng tôi có hiểu lầm gì rồi sao? Trần Nguyên Đại nghe vậy cũng không trả lời, lại hỏi lại: người nói các ngươi không phải là thần côn sao? Tiểu Thất cười nhạt: tôi không biết ông có thành kiến gì với chúng tôi, thế nhưng chúng tôi không phải là thần côn. Chúng ta là bằng hữu của Trần Thần, hôm nay tới đây là có chuyện tìm hắn. Ai tìm con vậy? Vừa dứt lời, âm thanh của Trần Thần vang lên. Mấy giây sau hắn đi tới, thấy Tiểu Thất đứng ở cửa, sắc mặt vui mừng: sư phụ, tại sao người lại tới đây? Là vừa tới kinh thành không lâu, nghe bọn hắn nói bạn gái người có vấn đề, còn chưa có giải quyết được, cho nên ta tới xem một chút. Vậy người vào mau đi. Ta không cho phép các người vào. Cha của Trần Thần trầm giọng. Trần Thần sắc mặt có chút khó coi, liếc mắt nhìn cha mình: bà, người đến cùng là muốn gì? Trần Nguyên Đại trợn mắt nhìn Trần Thần: làm việc cho giỏi thì không làm, hết lần này đến lần khác ra ngoài lêu lổng, ngươi thật sự là làm mất mặt Trần gia ta đó. Ta con làm gì mà mất mặt Trần gia? Nghe nói như vậy, sắc mặt của cha Trần Thần đỏ bừng, hét lên một tiếng: ngươi còn dám to mồm, ra ngoài một đoạn thời gian trở về thì gầm gầm gừ gừ, ngươi còn dám nói là không làm mất mặt Trần gia sao? Là các người kiến thức nông cạn. Trần Thần cũng không yếu thế, liền chọc lại một câu. Có câu nói thanh quan khó gãy chuyển nhà, Tiểu Thất cũng không biết cô nên nói gì hay không. Trầm ngâm chốc lát, Tiểu Thất nhẹ giọng: cái này thúc thúc, xin người bớt giận, để cho ta xem một cái rồi đi. Sư phụ, các người đừng để ý, đi vào đi, không cần để ý bọn họ. Trần Thần, người không được nói như vậy. Tiểu Thất quát nhẹ một câu, lời này khiến cho mẹ Trần Thần đứng lại, chỉ Tiểu Thất mắng to: thằng nhóc con ở đâu đến, dám mắng con của ta? Tiểu Thất thổn thức, chỉ có thể im miệng. Cha mẹ Trần Thần ngăn trở, đi tới bạn gái của phòng của bạn gái Trần Thần. Bạn gái của hắn tên là Ngô Hồng, giờ phút này đang nằm ở trên giường, tướng mạo thanh tú, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua là nàng rất nhu nhược. Ngô Hồng là một cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, nghe Trần Thần nói là thời điểm hắn phá án biết nàng, sau đó mới yêu đương. Tiểu Thất đi đến bên mép giường, ngón tay đặt lên cổ nàng, giúp nàng kiểm tra thân thể. Tiểu Thất cau mày, tình trạng thân thể của nàng rất tốt, cũng không khác gì người bình thường. Ngay sau đó nhìn Trần Thần: nàng vẫn hôn mê như vậy sao? Cũng đến bệnh viện kiểm tra nhưng không tra ra vấn đề gì. Ta chỉ biết nàng có đi qua cao ốc thế kỷ mới đó sư phụ. Chương 496, hồn dẫn. Tiểu Thất gật đầu, nhìn qua bọn Chu Giai Hà một vòng, ánh mắt dừng ở trên người Tiểu Lục, nhẹ giọng: nhà đầu, ngươi cũng không nhìn ra vấn đề gì sao? Ta không biết. Tiểu nha đầu gật đầu một cái. Tiểu Thất cau mày, nghiêng đầu nhìn Bảo Bảo, nhẹ giọng: Bảo Bảo, ngươi nhập vào thân thể của nàng, nhìn xem ở có chỗ nào không tốt không. Ê Bảo Bảo. Tiểu tử nháy mắt một cái, hóa thành một vệt khói xanh, tiến vào trong cơ thể của Ngô Hồng. Nhìn một màn này, Trần Thần thấp giọng: sư phụ, tiểu tử này là ai? Hắn cũng là người bị hại trong cao ốc thế kỷ mới. Nghe vậy, Trần Thần nghiến răng: thật không phải là người, đến hải tử nhỏ như vậy cũng không có bỏ qua. Người sai rồi, có một số việc từ từ ta nói cho người biết, bây giờ quan trọng là cứu bạn gái của người. Một hồi lâu, tiểu tử từ trong cơ thể của Ngô Hồng đi ra, nhảy đến trong ngực của Tiểu Thất, hai tay nhỏ không ngừng khoa múa. Tiểu Thất sờ đầu nó: bà bảo, có phải phát hiện ra cái gì hay không? Ca ca, trong thân thể của tỷ tỷ này có một đồ vật kỳ quái, bảo bảo sợ không có thấy rõ, giống như dài dài tròn tròn. Tiểu Thất bất đắc dĩ. Tên tiểu tử này đoán chừng là phát hiện ra đồ vật, nhưng không biết tả làm sao. Tiểu tử thấy Tiểu Thất tựa hồ không hiểu, cái miệng nhỏ chu lên, liền muốn khóc. Tiểu Thất vội an ủi: "Bà Bảo đừng khóc, ca ca biết mà." "Bà Bảo không khóc." Tiểu tử nằm trên vai của Tiểu Thất nói nhỏ một câu. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Trần Thần: "Xem ra trong cơ thể bạn gái của ngươi hẳn là có đồ vật gì đó khống chế nàng. Muốn biết là vật gì, khả năng chỉ có âm dương sư mới biết." "Sư phụ, là ngươi nói..." Tiểu Thất gật đầu. "Vấn đề của cao ốc thế kỷ mới là do âm dương sư tạo thành. Chúng ta đã biết âm dương sư ở đâu, đang chuẩn bị đi đối phó bọn chúng." "Ta cũng phải đi." Tiểu Thất gật đầu. "Nếu như vậy, có thể đem bạn gái ngươi mang tới biệt thự của Từ lão đầu đi." "Cái này không có vấn đề gì cả." Bọn Tiểu Thất đi ra ngoài, cùng ngồi ở phòng khách nói chuyện với cha mẹ của Trần Thần. Hai người không nói một lời. Bọn Tiểu Thất cũng không muốn bị đuổi mà mắc cỡ, liền rời khỏi, ra khỏi tiểu khu, đón xe về biệt thự. Hòa Thành nói cho bọn họ một số tin tức về cái hang động ở Linh Sơn. Sau đó để cho bọn Từ lão đầu dọn một căn phòng chờ Trần Thần đến. Đoán chừng là hơn 6 giờ đồng hồ, một cái xe được dừng ở trước cửa biệt thự. Mấy người Tiểu Thất vội vàng đi qua hỗ trợ đưa bạn gái của Trần Thần lên phòng. Hòa Thành nhìn một cái nghi hoặc: "Vương tiểu tử, à thế nào?" "Bạn gái của Trần Thần, ta bảo hắn đưa tới đây để chiếu cố một chút cho tiện." Hòa Thành gật đầu. Nghe Trần Thần nói, bạn gái của hắn là đến cao ốc thế kỷ mới mới thành ra như vậy. Ông có biết là chuyện gì hay không? Bà Bảo nói trong cơ thể của nàng có đồ vật kỳ quái, bất quá tiểu tử này không tả được rõ, có liên quan tới âm dương sư. Nói đến đây, Tiểu Thất dừng lại một chút. "Hòa lão, những người ra vào cao ốc thế kỷ mới có bao nhiêu người? Hoặc có thể là có bao nhiêu người giống như bạn gái Trần Thần?" "Người hoài nghi có vấn đề sao?" "Không sai, nhưng là âm dương sư đã hành động, bây giờ không có thời gian đi thăm dò." Tiểu Thất than nhẹ một tiếng, chỉ có thể hy vọng tối mai có thu hoạch. Màn đêm dần dần bao phủ kinh thành, mọi thứ bắt đầu lạnh tanh. Một đêm yên lặng. Sáng hôm sau, người ta dậy từ rất sớm đi đến phòng khách. Từ lão đầu để cho học trò ra ngoài mua rất nhiều đồ ăn sáng quay lại. Đoàn người sau khi ăn sáng xong liền đến nghe ở máy nghe trộm, bất quá cũng không nghe được tin tức gì. Hơn 4 giờ chiều, âm dương sư nói một câu khiến cho bọn Tiểu Thất trầm tư. Âm dương sư nói phải chuẩn bị hồn dẫn để cho những thứ kia khống chế người hướng tới Linh Sơn. Hồn dẫn là vật gì? Tiểu Thất cho tới bây giờ chưa có từng nghe qua. Suy đoán một hồi, hồn dẫn này có lẽ chính là duyên cớ để bạn gái Trần Thần hôn mê. Không bao lâu sau, hai người La Nhan báo tin âm dương sư đã rời khỏi biệt thự. Sau đó, Tiểu Thất đi tới chỗ đó, đem hương đỉnh cho vào trong túi, trở lại phòng khách, nghiêng đầu nhìn hai người. Thấy được bạn gái của Trần Thần, bất quá tứ chi của nàng cứng ngắc, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm xuống đất. "Tiểu Mân." Trần Thần đi tới mừng rỡ kêu một tiếng, nhưng bạn gái của hắn không có đáp lại mà từ từ đi về phía cửa như một người vô hồn. Thấy vậy, Trần Thần cũng không biết phải làm sao, nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất trầm tư trong chốc lát nói: "Để cho nàng đi, chúng ta chỉ cần đi theo nàng là được." Đoàn người ra khỏi biệt thự, lên xe. Ngô Hồng đi ra ngoài tiểu khu chặn một chiếc taxi. Hai chiếc xe đi theo taxi mà bọn La Nhan lái xe. Chừng nửa canh giờ, xe đi tới Linh Sơn. Ngô Hồng xuống xe, tài xế chặn nàng lại, nhưng bị nàng đánh cho một trường văng ra. Tài xế từ dưới đất bò dậy muốn xông lên, nhưng bị một ánh mắt kinh khủng của Ngô Hồng dọa lui. Ngây người mười mấy giây, leo nhanh lên xe bỏ chạy. Ngô Hồng cũng không có trực tiếp lên núi mà đứng đơ ở tại chỗ. Trong chốc lát lại có người tới. Mấy phút sau, dưới chân núi đã tụ tập gần 200 người. Có xò xe đến đón, có lái xe lên. Những lái xe kia đón cũng giống như Ngô Hồng. Sương mù ở Linh Sơn là hướng đông bắc kinh thành, là chủ phong của Yến Sơn Sơn Mạch. Độ cao so với mặt biển là 2118 mét. mỗi khi mây mù dâng lên là vân lát thành tường. Người hành tại thiên, nó giống như lâm vào tiên cảnh. Có thể tới Tây Xuyên dựng trại thám hiểm, bất quá ở trong núi không có nghe được chim hót, cũng có thể gọi là quái dị. Số người càng ngày càng nhiều, chừng một khắc đồng hồ tụ tập đã đến 400 người. Vương tiểu tử, âm dược sư này muốn làm gì? Nghe được Hoa Thanh nói, Tiểu Thất yên lặng một chút rồi nhẹ giọng, khả năng là ở chỗ này huyết tế lệ quỷ. Hoa Thanh khiếp sợ, người nói là âm dương sư muốn đem mấy người chỗ này giết chết. Không loại bỏ khả năng này, bất quá trước khi giết, hắn phải để cho những người này khôi phục lại bình thường. Chỉ có oán khí mới có thể làm cho lệ quỷ mạnh lên, mà chúng ta phải vào động thủ đúng lúc đó. Ta biết rồi. Lúc này Hoa Thanh đột nhiên nói, Vương tiểu tử, ta quên nói với người, Linh Sơn rất cổ quái, trên núi bây giờ không có tiếng chim hót đâu. Mùa xuân cũng không có sao? Một năm bốn mùa đều không có. Chuyện này cổ quái, chung quy Linh Sơn cảnh sắc rất ưu mỹ, không có khả năng không có chim chóc gì. Tiểu Thất yên lặng một lúc, chúng ta bây giờ không có thời gian quản những thứ này đâu, chờ một chút, cẩn thận một chút là được. Tiểu sư điệt, bọn chúng lên núi kìa. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn, mấy trăm người bắt đầu lên núi. Người thủ sơn không ngăn chặn được. Giờ phút này, bọn âm dương sư đang ở trên Linh Sơn. Đi theo phía sau âm dương sư chính là Khương Vĩ và Âu Dương Lâm Phương. Vương tiểu tử, bao giờ chúng ta lên núi? Tiểu Thất nhẹ giọng, không vội. Ta phòng chừng âm dương sư cũng không có lên núi, chúng ta không thể đi sớm như vậy. Chương 497. Quân đội quỷ binh. Bóng đêm bao phủ Linh Sơn có vẻ âm trầm kinh khủng. Ở trên xe đợi nửa giờ, bọn Tiểu Thất mới xuống xe. Linh Sơn phong cảnh tự nhiên, có người quản lý. Đi đến cửa lớn, dương mắt vừa nhìn, cửa đã đóng lại. Ở trong phòng có hai người. Mấy người Tiểu Thất vội vàng đi ra. Tiểu Thất liếc mắt nhìn hai người, chờ một chút, vô luận trên núi có âm thanh gì, các người cũng đừng có đi tới. Các người là ai? Nghe Tiểu Thất nói, là người tốt đó. Nếu đúng như là âm dương sư mấy người đi tới Linh Sơn này tìm ra được thì nhất định là phải tốn nhiều sức lực. Thế nhưng mấy trăm người kia là rất dễ. Tiểu Thất quan sát một hồi, sau đó từ tốn, cẩn thận một chút, nếu như đi lạc thì mỗi người nhìn phương hướng rồi xuống núi. Vương tiểu tử, ngươi yên tâm. Hoa Thanh lớn tiếng cười một tiếng, yên tâm cái rắm đó. Ông chỉ biết một chút đạo thuật nông cạn, âm dương sư không phải là dạng người bình thường. Ông phải biết, bọn họ có thể học được không ít pháp thuật đạo ra. Lại còn dọa người hơn nữa là cả Mưu Cương Thánh tộc thất truyền cũng biết. Tiểu Thất lập tức hát một gáo nước lạnh. Hoa Thanh nghe xong thì trợn mắt, một hồi lâu giống như là xì hơi. Được rồi, là nghe người vậy. Tiểu Thất quay đầu nhìn hai người La Nhan, các người có thể thu liễm khí tức không? Có. Vậy thì tốt, chuẩn bị lên núi. Mấy người thấp giọng trò chuyện một hồi, liền đi lên trên núi. Hai nhân viên quản lý cửa lớn, người liếc ta, ta liếc người. Linh Sơn chính là chủ phong của Yên Sơn, một vùng núi liên tiếp trùng điệp. Nhưng cũng may, đây là cảnh khu, đường đi đã được làm đẹp. Âm Dương Sư và Khương Vĩ, năm người kia giờ phút này đã lên gần đến đỉnh núi, không ngừng leo lên. Âm Dương Sư nhìn sang, cả đoàn người nườm nượp, liền mỉm cười đắc ý. Chỉ cần thành công, bọn họ thu phục được Bát Kỳ Đại Xà càng ngày càng chắc chắn. Tới cái kia, lúc đó ở Đông Doanh, còn ai dám động thủ với bọn họ? Âm Dương Sư tốc độ rất nhanh, chỉ 10 phút đã lên đến đỉnh núi. Mấy người lấy ra bản đồ, sau đó tìm được một cây đại thụ, đào xuống ở bên cạnh đại thụ. Ở trên đường núi, Tiểu Thất trong tay cầm la bàn, phân biệt phương hướng. Những người này tốc độ có chút ngoài dự đoán của hắn, cũng may không phải thu liệm khí tức, lập tức có thể theo lên. Đi độ 7-8 phút, bên tai có tiếng bước chân. Mấy người vội vàng nghiêng đầu nhìn, thấy cách 3 mét có một đám người đang rón rén đi đi lại lại. Cũng may khoảng cách gần, còn có ánh trăng mờ mờ, nếu không cũng không thấy rõ. Ở trên đỉnh núi, cứ từng người đi đến cái huyệt động ở bên trong cây đại thụ. Bọn Tiểu Thất đi lên đỉnh núi, chỉ còn lại 20 mấy người. chờ những người này toàn bộ đã nhảy vào, bọn tiểu thất đi đến cửa hang, nhìn thấy toàn bộ từ từ tung người nhảy vào. Cái hang lớn này dĩ nhiên là do bọn âm dương sư đào ra. Sau khi đi vào phát hiện nơi này còn có động thiên khác, rắc rối phức tạp. Ở dưới đất còn có rất nhiều bạch cốt. Tiểu thất khẽ nhíu mày, nơi này hẳn là chỗ ẩn thân của người Nhật Bản năm đó. Đi độ 7-8 phút đến phần cuối, nơi cuối cùng là sáng rực rỡ. Tiểu thất khoát tay, tất cả mọi người núp qua một bên. Ở phía trước là một nơi rất rộng rãi, đều là dùng đá tảng tạo thành. Ở bên trong có rất nhiều máy móc đã vứt bỏ. Xung quanh đứng một vòng người Nhật Bản, có lẽ tất cả đều đã chết, từng người mặt mũi giữa nát, trong tay cầm đao thương. Nhưng là vô cùng kỳ quái, mấy chục năm những người đông doanh này còn không có thành bạch cốt. Âm Dương Sư ngồi đằng trước, bên cạnh hắn phân biệt hai đệ tử đang đứng, Âu Dương Lâm Phương và Khương Vĩ đứng ở cách vài mét. Hai người không hề có sợ hãi, cơ hồ còn có chút hưng phấn. Hoa Thành tựa vào vách tường hạ giọng: "Vâng tiểu tử, Âm Dược Sư muốn làm gì?" Tiểu thất lắc đầu: "Ta cũng không biết, nhìn là hiểu." Âm Dương Sư bấm chỉ quyết loay hoay chốc lát, sau đó từ trong túi nhựa lấy ra búp bê. Hắn xuất ra bật lửa, đem tóc của búp bê đốt lên, cắn ngón tay xoa xoa trên đỉnh đầu của búp bê, vẽ một đạo phù chú, đem búp bê để ở dưới chân. Búp bê đi tới bên cạnh thi thể một người Nhật Bản, nhảy lên trên thi thể, sau đó hướng về thi thể thổi hơi. Một hồi lâu sau, hai thi thể Nhật Bản hai mắt nhắm nghiền đột nhiên mở mắt, búp bê cũng rơi xuống đất, thi du chảy ra. Có một số búp bê thậm chí nhảy lên mấy chục cỗ thi thể. Nhìn một màn này, tiểu thất không ngừng suy đoán mục tiêu của Âm Dương Sư. Một hồi lâu, tiểu thất nghiêm mặt. Hoa Thanh nghiêng đầu nhìn tiểu thất, thấy một màn này tiểu thất thấp giọng: "Ta đoán có lẽ ta biết mục tiêu của Âm Dương Sư." "Mục tiêu của hắn là gì?" "Làm sống lại những tử thi này, để cho tử thi giết mấy trăm người này. Tử thi cần máu tươi, Âm Dương Sư cần hồn phách luyện quỷ. Đến lúc đó máu tươi cũng có, hồn quỷ cũng có, huyết tế lệ quỷ là chuyện đơn giản." "Vậy còn không ngăn cản hắn đi?" Hoa Thanh nóng nảy: "Bây giờ những người này đều bị Âm Dương Sư động tay động chân, chúng ta xuất thủ bây giờ, dù có giết được Âm Dương Sư cũng không cứu được những người này." Hoa Thanh nắm chặt quả đấm, biết là mình đã lỗ mãng. Lúc này chỉ cần một người bình thường cũng đều có cái loại tâm lý này. Ngắn ngủi 10 phút, 2/3 đống thi thể mở mắt, thẳng tắp đứng tại chỗ, con mắt màu trắng bệch cứ nhìn chằm chằm vào mấy trăm người bị khống chế. Đúng lúc này Âm Dương Sư đứng lên, nắm một thủ ấn kỳ quái, trong miệng nói ra tiếng đông doanh, ký ký oa lạp một tràng. Tiểu thất bọn họ một câu cũng không hiểu. Đột nhiên lão lấy ra một cây chùy thủ cắt tay mình nắm chặt, mấy giây sau vung ra, máu tươi rắc lên những thi thể, toàn bộ di chuyển ngửa mặt lên trời gào thét. Đám người nấp ở sau lưng tiểu thất lông mày nhíu lại, ánh mắt của Hoa Thanh ngưng trọng. Trong phút chốc thấp giọng: "Thi khí thật là mạnh mẽ, xem ra ta đoán không sai. Vương tiểu tử, các người có nắm chắc thu thập được những cương thi này không?" Tiểu thất nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ tiểu lục: "Có nàng là có thể, yên tâm." "Yên tâm cái rắm, những cỗ ở đây thi khí quá mạnh, ai ta trước này chưa từng thấy." Tiểu thất trợn mắt: "Là ông hiểu biết ý thôi. Lão tử sống hơn 70 năm, ai, qua cầu so với người đi đường còn nhiều hơn đó." "Này Hoa lão, người đừng có không phục, ta thấy quỷ so với người gặp người còn nhiều hơn đó." Hoa Thành trợn mắt, đối với điểm này hắn cũng không còn lời nào để nói. Trong lúc đang nói chuyện, Âm Dương Sư bắt đầu có động tác. Ở trên đất bày ra một cái chén, Âm Dương Sư cùng học trò nhỏ máu tươi vào trong chén, trong miệng lẩm nhẩm. Đây là tiếng Trung, mơ hồ có khả năng nghe được. "Máu tươi vãi trên thân thể các người, linh hồn của các người thuộc về ta. Tới chớp nhất, vạn hồn dẫn." Tiểu thất dựng lỗ tai lắng nghe lời Âm Dương Sư đọc này. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng nghe qua. Hơn nữa, giống như là phù chú của Hoa Hạ, hay có một chút nào đó lẫn lẫn của thần chú Tây Dương. Trong lúc bất chợt, Âm Dương Sư đứng lên, vẩy máu tươi ra, huyết dịch đỏ thắm giống như là vòi phun nước